Quá trình dưỡng thành đố hậu. Chương 177. Góc truyện audio.com. Phó Dư Sâm đối với Từ Sán Sán tràn ngập mong chờ. Tuy khuôn mặt tuấn tú không có biểu tình gì, nhưng trong lòng lại đang nhảy nhót hoan hô. Hắn ngoan ngoãn cho Từ Sán Sán nắm tay, cất bước đến trước giường. Từ Sán Sán xoay người lấy gối màu đỏ thêu hoa đặt lại, đẩy Phó Dư Sâm ngã xuống giường, sau đó lắc lắc chuông đầu giường. Phó Dư Sâm, lúc này gọi người vào làm gì? Chu Nhan đến ngoài cửa phòng ngủ, âm thanh giòn giã kêu một tiếng vương phi. Từ Sán Sán quay đầu bảo nàng, mau bưng cho ta chén sữa trộn mật ong vào đây. Thân mình Phó Dư Sâm cứng ngắc, làm cái gì? Từ Sán Sán cười ngọt ngào, thiếp thân làm mặt nạ sữa mật ong cho vương gia. Phó Dư Sâm nghe vậy biểu tình trên mặt dại ra một giây. Sau đó lập tức đứng dậy, cầm áo trắng trên giá áo bắt đầu mặc, rất nhanh buộc lại đai lưng. Mặt nạ mà Từ Sán Sán nói hắn đã thấy qua, nhớ lại lập tức cảm thấy khủng bố. Vẫn nên đi trước rồi nói sao? Từ Sán Sán xoay quanh người hắn. Phó Dư Sâm, chàng thử chút đi, hiệu quả rất tốt, chàng xem thiếp đã dùng vài lần, da thịt non mịn trắng nõn như vậy. Phó Dư Sâm nhanh chóng buộc xong đai lưng, sải chân dài đi ra ngoài, miệng nói, ta đã đủ trắng, không cần. Thấy hắn chạy chối chết, Từ Sán Sán o, Chu Nhan dẫn theo Huyền Băng và Thanh Yến trực ban hôm nay. Bưng kim bồn, đang làm sạch khăn lụa, Cao Ngọc Dung Lê Trắng và Lê Trắng Thanh Lộ vừa mới vào phòng. Vương gia lập tức xuất hiện trước mặt, các nàng vội quỳ gối hành lễ. Tham kiến vương gia. Phó Dư Sâm cũng không nhìn các nàng, chân dài sải bước như một cơn gió ra ngoài. Ngoại trừ lần vương phi sảy thai, Chu Nhan chưa thấy vương gia đi gấp như vậy, không khỏi có chút kinh ngạc. Chu Nhan chỉ huy Huyền Băng và Thanh Yến đặt mấy cái này lên bàn, còn mình đi vào gặp vương phi. Huyền Băng, Thanh Yến cùng với Bạch Liên và Chu Tước vẫn chưa có tư cách vào hầu hạ trong phòng ngủ vương phi. Nàng đi vào lập tức nghe tiếng cười phát ra từ trên giường, vội đi đến xem, Từ Sán Sán đang nằm nhoài trên giường, vừa cười vừa lấy tay đấm xuống giường. Nàng chỉ cần nghĩ đến câu ta đã đủ trắng, không cần, và bộ dáng chạy chối chết của Phó Dư Sâm, lập tức không thể nhịn cười. Vương phi, đồ đắp mặt đã chuẩn bị xong. Chu Nhan thấy hơi kỳ quái, lời nói còn chưa dứt, lập tức sửa miệng hỏi, vương phi, ngài làm sao vậy? Từ Sán Sán ngồi cười nhìn Chu Nhan, mặt trắng nõn vì cười to mà lộ ra sắc hồng, mắt to sáng lấp lánh. Hắc hắc, ta không nói cho ngươi. Thân mật như Chu Nhan và Bích Vân, nàng cũng không nói chuyện khuê phòng của mình và Phó Dư Sâm cho các nàng. Chu Nhan, chờ Từ Sán Sán bình tĩnh lại, Chu Nhan mới cười nói, vương phi, đêm nay còn đắp mặt không? Đêm nay vốn chính là ngày vương phi đắp mặt, đắp nghĩ đến mình trêu đùa Phó Dư Sâm. Từ Sán Sán vừa cười, vì sao không đáp? Phó Dư Sâm đến thư phòng, lệnh Phó Xuân kêu mưu sĩ Tằng Ngọc Pha và Tô Thủy Âm ở trong thiên viện thư phòng đến. Thính Vũ ngâm nước trà, ba người ngồi xuống quanh bàn nhỏ gỗ lê, vừa thưởng thức trà, vừa nói chuyện xây dựng hành chính sau chiến tranh ở cao nguyên tháp khắc khắc. Rất vui sướng, mặc dù trước kia, Tằng Ngọc Pha và Tô Thủy Âm được Phó Dư Sâm tín trọng, nhưng có Lương Khánh Hạ ở trước, bọn họ vẫn không đủ đắc ý. Bây giờ người có địa vị cao như vương gia lại ngồi uống trà với người có địa vị thấp như bọn họ. Hai người quả thực là đường làm quan rộng mở, cho nên dưới sự dẫn đường của vương gia, hai người thoải mái ngôn vô bất tận, biết gì nói nấy. Phó Dư Sâm mỉm cười lắng nghe, ngẫu nhiên sẽ nói lại một hai câu, tiến hành dẫn dắt đề tài. Lương Khánh Hạ cũng ở trong thiên viện thư phòng, phòng hắn vừa vặn ở giữa phòng của Tằng Ngọc Pha và Tô Thủy Âm. Lúc gã sai vặt Phó Xuân của Phó Dư Sâm đến mời Tằng Ngọc Pha và Tô Thủy Âm, Lương Khánh Hạ ở trong phòng nghe rành mạch, trong lòng nhất thời nổi lên ghen tị, vò đầu bứt tai đứng lên. Từ sau sự kiện kia ở cao nguyên tháp khắc khắc, Phó Dư Sâm bắt đầu vắng vẻ hắn, mà thân cận với Tằng Ngọc Pha và Tô Thủy Âm. Thất sủng Lương Khánh Hạ tự giác kiểm điểm bản thân cộng thêm hối hận nửa ngày ở trong thiên viện. Cuối cùng tự nhiên hiểu ra, lập tức hùng hục đi thư phòng tìm vương gia. Sau khi hứng gió đêm nửa ngày ở ngoài cửa sân thư phòng, Lương Khánh Hạ cuối cùng nhìn thấy Phó Xuân Tiễn, Tằng Ngọc Pha và Tô Thủy Âm đi ra. Hắn trước chắp tay với Tằng Ngọc Pha và Tô Thủy Âm. Sau đó trông mong nhìn Phó Xuân. Vì Phó Xuân tuổi nhỏ nhưng làm người lõi đời. Đoán được vương gia muốn giày vò Lương quân sư. Cho nên thấy Lương Khánh Hạ nhìn mình. Lại cố ý mỉm cười không nói lời nào. Chờ trên trán Lương Khánh Hạ toát ra mồ hôi lạnh. Hắn mới nói. Lương tiên sinh, vương gia cho mời. Lương Khánh Hạ nghe vậy quá đỗi vui mừng. Lúc này kéo Phó Xuân đến chỗ người khác không thấy. Thấy thị vệ nhìn không tới. Thế này mới lấy ra một cái hà bao căng phồng đưa cho Phó Xuân. Phó Xuân kinh hãi, vội lùi lại, miệng nói, Lương tiên sinh, ta không dám nhận, vương gia biết rồi, ta không muốn chết đâu. Lương Khánh Hạ nghe vậy cũng nghĩ đến quy củ của vương gia. Trên lưng không khỏi lại toát ra một lớp mồ hôi lạnh. Hắn vội vàng thu hà bao lại, thành thật đi theo Phó Xuân vào thư phòng. Phó Dư Sâm thả lỏng dựa vào trên ghế nằm trong thư phòng. Cầm quyển sách bên cây đèn đồng, lúc Lương Khánh Hạ vào, hắn cũng không thèm liếc mắt một cái, vẫn tiếp tục đọc sách. Lương Khánh Hạ vừa bước vào thì lập tức quỳ xuống, nói ra một chuỗi dài lời nhận sai. Phó Dư Sâm vẫn tiếp tục đọc sách, không có chút ý tứ quan tâm hắn. Người có một ít trí tuệ và tài cán giống như Lương Khánh Hạ, thường tự cho mình siêu phàm, là thông minh, hắn muốn mượn chuyện lần này mà sửa chữa Lương Khánh Hạ một lần. Lương Khánh Hạ quỳ thẳng, trầm giọng nói, thuộc hạ không nên xúi dục vương gia nạp công chúa Viên Nguyệt kia. Không nên coi nhẹ tâm ý của vương phi, hắn cố ý để những câu này nói sau. Phó Dư Sâm thế này mới thả sách trong tay xuống, mắt phượng sâu thẳm nhìn Lương Khánh Hạ, không nạp công chúa Viên Nguyệt. Ta cũng dẹp xong tháp khắc khắc, vương phi và ta phu thê nhất thể. Đây là chuyện người dưới trướng ta phải biết, cũng phải để ở trong lòng. Hắn nhìn Lương Khánh Hạ, lạnh lùng nói, không kính trọng vương phi cũng giống như không kính trọng ta. Ngươi hãy truyền đạt ý tứ của ta xuống. Hắn khinh thường tự xưng tiểu vương, bởi vì hắn biết sớm hay muộn sẽ lấy trẫm tự xưng. Lương Khánh Hạ trầm giọng nói. Thuộc hạ tuân mệnh, hắn quỳ rạp xuống đất, đập đầu trên đất một cái rồi hành đại lễ, cất bước mở cửa giường ra, màn vải buông xuống, đèn ngọc liên hoa sáng trưng. Sau khi Phó Dư Sâm rửa tay, vén màn vải thêu hoa hồng lên, từ ánh sáng đèn ngọc liên hoa, ngồi ở bên giường tinh tế nhìn từ sán sán ngủ rất quy củ, cánh tay trắng nõn lộ ra ngoài, mặt non mịn màng đỏ ửng. Hô hấp đều đều, Phó Dư Sâm đưa tay sờ mặt Từ Sán Sán, cảm giác trơn mịn, tiếp tục đi xuống, chui vào trong trung y trắng Từ Sán Sán mặc, cầm nơi đầy đặn bên phải xoa xoa. Từ Sán Sán bị ép buộc tình, phát hiện tay mình bị Phó Dư Sâm đặt trên vật kia. Nàng đành phải cố gắng hết sức, lại bận rộn nửa đêm, thế này mới chui vào lòng Phó Dư Sâm ngủ. Sáng sớm nàng vừa mở mắt, phát hiện Phó Dư Sâm đã dậy, lười biếng trở mình, muốn tiếp tục ngủ, lại cảm giác được môi có chút tê nóng. Từ Sán Sán vuốt ve môi, chuyện tình đêm qua tất cả đều xuất hiện trong đầu. Nàng cực kỳ xấu hổ và giận dữ, kéo mạnh chăn che người lại. Sau một lúc lâu cũng không nhúc nhích, Chu Nhan đang cầm một nam trang mới tinh, đi vào phòng ngủ với Bích Vân. Hầu hạ Từ Sán Sán dậy, Từ Sán Sán ngồi dậy. Nhìn trong tay Chu Nhan cầm trung y màu trắng, áo màu xanh, thắt lưng bạch ngọc, khăn bằng vải đay màu đen và giày tạo văn, không khỏi vui mừng, thầm nghĩ, cho dù môi chịu khổ sở, nhưng mặc nam trang tự do tự tại đi chơi một ngày, vẫn rất tốt. Đổi quần áo, búi tóc mang theo khăn bằng vải đay xong, Từ Sán Sán đứng trước gương soi soi, phát hiện bản thân đã biến thành một tiểu thư sinh thanh tú. Lúc này cực kỳ đắc ý, nói, Bích Vân, đi lấy quạt giấy của vương gia đến cho ta. Lúc ăn điểm tâm, Từ Sán Sán mới nhớ tới hỏi Chu Nhan, vương gia đâu? Chu Nhan cười nói, sáng sớm hôm nay, các vị tướng quân dẫn bộ đến Lương Châu. Bọn họ tới gặp vương gia. Vương gia gặp bọn họ, nói là chờ một lát rồi trở về đón ngài. Nàng nói hơi chốc chắc nhưng Từ Sán Sán nghe vẫn hiểu nên không hỏi nhiều nữa. Phó Dư Sâm tới đón Từ Sán Sán, lại thấy Từ Sán Sán một thân nam trang thiếu niên tuấn tú. Không khỏi một trận khó chịu, tuy trong lòng đã chuẩn bị nhưng Phó Dư Sâm vẫn thích Từ Sán Sán nũng nịu kia hơn. Mà đối với thiếu niên thanh tú này nhìn không vừa mắt. Hàn Thủy và Phó Liễu dẫn theo thị vệ, mặc trường bào bình dân thường mặc, đứng đợi ngoài cửa khách viện. Trong lòng Phó Dư Sâm cảm thấy nhìn không quen nhưng lúc dẫn Từ Sán Sán ra ngoài biểu hiện vẫn thực bình thường. Chỉ là lúc đỡ Từ Sán Sán lên xe nhìn nàng, thấp giọng nói một câu, vẫn là trang phục trước kia đẹp hơn. Từ Sán Sán, hừ, thiếp cảm thấy hiện tại vừa đẹp vừa tiện, nàng nhịn không được nói. Chàng không biết nữ nhân ăn mặc phiền phức biết bao nhiêu. Đầu đầy châu ngọc, động tác lớn một chút thì châm sẽ rơi. Áo ngực rất thấp, chỉ cần khom lưng sẽ lộ ra. Gấu váy quá dài, hơi chút không cẩn thận thì sẽ ngã sấp xuống. Phó Dư Sâm thấy một câu dẫn của mình dẫn đến nàng thao thao bất tuyệt nên không nói nữa. Buông màn xe cưỡi ngựa đi. Từ Sán Sán, nàng nghĩ vẫn là nên ở trong phủ. Không có gì bất tiện, lập tức xốc lên màn xe đi tìm Phó Dư Sâm. Phó Dư, âm thanh của nàng lập tức im bắt sau khi thấy đám người Ngọc Minh. Ngọc Tinh, Lan Vân và Ngô Kỳ Sâm đang mỉm cười nhìn nàng khi mặt đằng một cái đỏ bừng, vội buông xuống màn xe. Bích Vân Thành gã sai vặt cũng lên xe, thấy thế liền cười nói. Phó Liễu nói Ngọc tướng quân bọn họ không nên đi theo ngài và vương gia đi chơi đâu. Từ Sán Sán sóng mắt lưu chuyển cười như không cười nhìn Bích Vân. Ồ, Phó Liễu nói, mặt Bích Vân nhất thời đỏ bừng. Cúi đầu, Vương Phi, Từ Sán Sán hưng phấn hai mắt lóe sáng. Khi nào Mạnh Quang tiếp Lương Hồng? Mọi người lên di xuất chuyện về Mạnh Quang và Lương Hồng nhé. Bích Vân, Từ Sán Sán, ách, khi nào người thổ lộ tâm ý với Phó Liễu? Bích Vân vỗ khuôn mặt nóng bừng, giọng như muỗi. Không có đâu, còn phải nhờ Vương Phi ngài lo lắng. Từ Sán Sán cười, chờ một lát ta tìm cơ hội hỏi Phó Liễu. Trong lòng lại suy nghĩ, hy vọng Phó Liễu cũng thích Bích Vân. Nàng vẫn cảm thấy tâm Phó Liễu giống như không ở trên người Bích Vân. Cho dù vậy, lần này nhất định phải hỏi rõ. Bằng không Bích Vân vẫn dán trên cây liễu siêu vẹo Phó Liễu này. Đoàn người chậm rãi ra Ngô Phủ. Đi đến phố phồn hoa nhất Lương Châu, mọi người tản ra, Phó Dư Sâm, Từ Sán Sán và Bích Vân bắt đầu dạo tiệm sách. Từ Sán Sán chọn sách rất dứt khoát, không do dự, rất nhanh chọn một đống sách lớn. Nàng đang muốn sai người đem sách về khách viện. Phó Dư Sâm liền bảo Hàn Thủy một thân hắc y, đem sách về. Trở về sửa sang lại tốt rồi đưa cho nàng. Xét về phương diện kiểm tra sách thì nay vẫn không có ai bằng Hàn Thủy. Phó Dư Sâm đem trọng âm đặt ở sửa sang lại và nàng. Hàn Thủy hiểu được, đưa tay định nhấc bao sách về. Từ Sán Sán nhìn dáng người Hàn Thủy như cây liễu bay trong gió. Vội hỏi, Hàn Thủy, rất nặng, chắc ngươi mang không nổi. Đổi người khác to khỏe đến mang đi. Hàn Thủy. Hắn cúi thắt lưng, thoải mái mà nhấc bao sách lên, đi nhanh về phía xe ngựa. Từ Sán Sán, nàng đưa tay nắm tay Phó Dư Sâm, tìm tửu lâu ngon dùng cơm chưa đi. Phó Dư Sâm được bàn tay mềm mại nàng nắm, vô cùng thoải mái, nhưng nhìn lại ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh. Nhất thời ý thức được hai nam nhân bên đường lôi kéo tay không ra thể thống gì. Chỉ biết phẫn nộ buông tay Từ Sán Sán ra. Tửu lâu ở phía trước, Phó Dư Sâm và Từ Sán Sán ngồi ở lầu ba tửu lâu. Vị trí cửa sổ, đám người Lan Vân, Phó Liễu và Hàn Thủy phân tán ngồi xung quanh bảo vệ bọn họ. Từ Sán Sán đang nói chuyện với Phó Dư Sâm, bỗng nhiên nghe có người bên cạnh đang nghị luận chính sự. Bây giờ Đại Lương chúng ta là quốc gia mạnh nhất Đông Phương Đại Lục. Thanh Thân Vương là anh tài ngút trời, mở rộng biên giới. khích đại lãnh thổ cho Đại Lương, nhìn chúng ta càng ngày càng phồn hoa. Kỳ thật, Đại Lương đang gặp nguy cơ tứ phía, người bên cạnh nhanh hỏi. Hưng thịnh như thế, vì sao nói nguy cơ tứ phía? Người nọ lại nói, nay Đại Lương thôn tín ruộng đất nghiêm trọng, ruộng đất dần dần tập trung vào tay nhà quyền quý. Thuế má hỗn loạn, giàu nghèo không đều, nông dân không có ruộng đất, còn phải giao nộp nhiều thuế má hơn so với nhà quyền quý. Sớm muộn gì cũng sẽ khởi nghĩa vũ trang. Người bên cạnh nghe hắn nói nghiêm trọng, lập tức hỏi, vậy giải quyết như thế nào? Người nọ khẽ cười một tiếng, từ khi Thanh Thân Vương tự mình hạ lệnh, thanh tra đo đạc ruộng đất cả nước, xác nhập tất cả thuế má, dựa theo có bao nhiêu ruộng đất thì gieo nộp thuế má bấy nhiêu. Người bên cạnh lúc này nở nụ cười, nhà quyền quý đã khống chế triều chính, liên hệ mật thiết với nhau, bọn họ sao có thể buông tha lợi ích bản thân chứ? Người này nói, Đại Lương có Thanh Thân Vương, việc này có gì khó? Từ Sán Sán nghe thấy mà cảm xúc phập phồng, nhìn Phó Dư Sâm, phát hiện lưng hắn thẳng tắp, mắt phượng tỏa sáng, rõ ràng cũng nghe mê mẩn. Cách Trương,